Chương 525, mục tiêu cả kẻ đảo. Bỡ lì đã cho ngươi, không muốn quá phận, ngươi cũng không muốn vi phạm hứa hẹn a ạ kỳ gì trên người tản mát ra hàn ý ha ha ha. Ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của ta bây giờ sao? Hải tặc có mấy người nói lời giữ lời xì giả cười ha ha một tiếng, sau đó hướng về ạ kỳ gì hỏi. Xì giả tiểu ca, nếu như ngươi lật lọng nói, để cho ta cũng rất khó làm. Kỳ một bộ dáng khổ não, trên thực tế đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Khó làm vậy đừng làm. Xì giả trong đầu theo bản năng hiện lên những lời này, đây chính là ô nha ca lời kịch ra thỉnh thịch đứng ở trong ba người giữa ạ kẹ đù. Đột nhiên chịu đến trọng kích đập bay đi ra ngoài, vẫn đập bay đến xa xa trên biển khơi, thân thể chìm vào trong biển. Đây là cho hắn một cái tiểu tiểu cảnh cáo, không có thực lực thời điểm, không nên dùng loại này hận ý ánh mắt nhìn ta xì dạ hướng về kỳ dịch cùng ạ kỳ gì nói rằng. Thật nhanh công kích, hắn khi nào ra tay kỳ dịch trong nội tâm hết sức cẩn thận, đứng ở ạ kẹ nù bên người, cũng không biết xì dạ khi nào đối với ạ kẹ nù xuất thủ. Nhanh lên một chút. Đem ạ kẹ nù đại tướng vét lên tới. Ạ kỳ gì hướng về quân hạm ở trên đa mở ha y quân hô, nhất thời một ít đa mở ha y quân lập tức nhảy xuống, đi chuẩn bị vớt rơi xuống biển ạ kẹ nù. Phải biết rằng ạ kẹ nù là năng lực trái ác quỷ giả, có thể không biết bơi, rơi xuống biển không nhanh điểm kiếm đi lên, sẽ bị chết chìm. Bất qua ạ kẹ nù như vậy thực lực cường giả, trong thời gian ngắn là yếm bất tử, thậm chí bất ước một giờ cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh ạ kẹ nù đã bị vét lên tới, lúc này ạ kẹ nù đương nhiên không dám nói dọa, hơn nữa, đều ngất đi thôi, muốn nói dọa cũng làm không được. Chúng ta cáo tử. Ạ kỳ gì đạp nguyệt bộ trở lại quân hạ mặt trên, mà kỳ dự cũng hóa thành một vệ ánh sáng, trở về quân hạm bên trên. Ski dạ lúc này hơi có chút cuốn quýt, gặp được kỳ dự, có muốn hay không phục chế kỳ dự thiểm thiểm quả thực năng lực ngẫm lại kỳ dự thiểm thiểm quả thực cũng không yếu, có thể sao chép được. Cuối cùng Sĩ Giả cũng buông xuống do dự, đem kỳ dự thiểm thiểm quả thực năng lực cho sao chép được. Tiêu hao hết một tấm thần cấp phục chế thẻ, bất quá nhưng cũng đạt được kỳ dự thiểm thiểm quả thực, ngẫm lại cũng không thua thiệt. Thiên laser. Sĩ Giả ngón tay của tụ tập mì sủ cổ, để phía sau về phía trước bắn ra một đạo laser. Laser trong nháy mắt xuyên thủng phía trước tất cả trở ngại vật. Cũng không tệ lắm, xuyên thấu có thể nâng đỡ mạnh. Mì sủ cổ tụ tập sau đó. Phát xạ ra ngoài laser xuyên thấu năng lực rất mạnh, từ Sĩ Dạ tới sử dụng nói, cho dù dâu trắng sử dụng bật sổ sổ cú hạ kỳ cũng phòng ngự không được. Sĩ Dạ ngươi phục chế thiểm thiểm quả thực năng lực ổn vì ạ chứng kiến Sĩ Dạ sử dụng được thiểm thiểm quả thực lực lượng, cũng không có kinh ngạc, bởi vì Sĩ Dạ đã nói qua phục chế năng lực. Ân, thiểm thiểm quả thực coi như không tệ, quang xuyên thấu năng lực so với sấm sét châm cứu còn mạnh hơn. Sĩ Dạ gật gật đầu nói, đi thôi. Ly khai tòa hòn đảo này. Ski dạ chào hỏi Hàn Cốc, ổn vị ạ, dỗ bin còn có băng hải tặc cụ dạ nữ hải tặc nhóm lên thuyền. Thuyền trưởng, chúng ta có muốn hay không trước tìm một đảo nhỏ bổ sung một cái vật tư một gã nữ hải tặc hướng về Ski dạ dò hỏi. Ân, hoàn toàn chính xác hẳn là bổ sung vật tư, vừa lúc thu được một số tiền lớn, đi gần tới tiểu trấn tử mua đồ ăn một cái. Ski dạ gật đầu, sau đó nhìn về phía ổn vị ạ. Nơi đây biết đường chỉ có ổn vị ạ, cũng may mà có ổn vị ạ, ý nhưng nói ở trên biển đi cũng phiền phức. Bất quá ổn vị ạ hiện tại cũng chính tại giáo dục trên thuyền hoa tiêu, giáo dục các nàng ở tân thế giới đi tri thức. Có muốn hay không đem nạ mì cho tìm đến Sĩ Dạ thầm nghĩ đến. Bây giờ nạ mì, phỏng trừng còn không có bao nhiêu à, bây giờ còn không nóng nảy, các lộ ủy chưa nạ mì sau khi lớn lên, trở lại tìm nàng cho mình làm hoa tiêu. Dù sao nạ mì ở hàng hải bên trên thiên phú, tuyệt đối là hải tặc thế giới số 1 số 2, liền kim sư tử đều muốn nhân tài A kim sư tử làm tam đại trong truyền thuyết hải tặc, nhãn quang có thể kém sao chúng ta mục tiêu đi đâu Robin tò mò hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Mục tiêu là trở thành trên biển hoàng đế, hiện tại liền muốn tìm một có uy vọng ra hỏa động thủ. Sĩ Dạ sờ lên cằm nói rằng, dù sao uy danh đều là đánh ra, mặc dù Sĩ Dạ trước đây đánh bại quá dâu trắng. Thế nhưng hắn như trước không phải trên biển hoàng đế. Có thể ở một số người trong mắt, Sĩ Dạ cái nhân vũ lực so với dâu trắng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không nhất định so với dâu trắng đoàn hải tặc cường đại. Dâu trắng đoàn hải tặc nhưng là bây giờ công nhận tối cường đoàn hải tặc, dâu trắng thủ hạ nhất bang các con thực lực cũng quả thực rất cường đại. Muốn cùng còn lại đoàn hải tặc khai chiến không hẳn có ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. ngươi liền như vật hiếu chiến sao? Hy dạ sờ sờ Hàn Cọc mái tóc, sau đó hướng về Hàn Cọc hỏi. Ân, ta nghĩ muốn kiểm tra đo lường một cái thực lực của ta, ta muốn giúp đỡ Hy dạ chiếu cô á. Hàn Cọc nhào tới Hy dạ trên người, nói thật. Hàn Cọc, ngươi có thể không thể trước từ Hy dạ trên người xuống tới Robin lôi một cái Hàn Cọc. 16A, vậy là ngươi ghen tị sao? Hàn Cọc nghiền đầu qua đến xem Robin liếc mắt, hướng về Robin dò hỏi. Robin hơi đỏ mặt, bị Hàn Cọc chế rêu mà xấu hổ. Lúc này Robin còn chỉ là một non nớt tiểu thiếu nữ, còn chưa phải là tương lai cái kia ngự tỷ, sẽ cảm thấy xấu hổ cũng rất bình thường. Đi tới một hòn đảo nhỏ bên trên, ở hòn đảo nhỏ này bên trong trấn bổ sung vật tư sau đó, khi dạ bọn họ liền bắt đầu xuất phát. Mà mục tiêu thì là tương lai tứ hoàng một trong bít mong chặt lọt kẹ lìn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định đối với chặt lọt kẹ lìn xuất thủ, dù sao chặt lọt kẹ lìn là dễ dàng nhất tìm được. Chặt lọt kẹ lìn đang ở cả kẹ đảo, tòa hòn đảo này liền như cùng tầng tầng xếp bánh gà tổ. Không, thật muốn đi tắm bị ở mồm đoàn hải tặc phiền phức ổn vì ạ im lặng nhìn xí ra, thật chẳng lẽ muốn đem trên biển khơi tất cả thế lực toàn bộ đều cho tội một lần sao? Dĩ nhiên. Ta gây sự với nàng thì như thế nào, lẽ nào nàng còn có thể nói không phải sao? Hy dạ cười nhạt nói rằng, toàn bộ trên biển khơi, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi sẽ có gan to như vậy a. Ổn vì ạ cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Cả kẻ đảo mặc dù không có đi qua, bất quá vị trí hiện thời ổn vì ạ vẫn là biết. Được rồi, nói cho ngươi một chuyện, kỳ thực chặt lọt kẻ lìn nắm giữ một khối biển báo giao thông lịch sử chính văn. Khi dạ hướng về ổn vì ạ nói ra nàng cảm giác hứng thú sự tình. Mặc dù là hiện tại, đối với ổn vì ạ mà nói, lịch sử vẫn là nàng là thấy hứng thú nhất một trong những chuyện. Thật vậy chăng? Robin nghe được Khi dạ lời nói, cũng nhanh lên qua đây, ngẩng đầu lên hướng về Khi dạ hỏi. Chắc là thực sự. Khi dạ sờ lên cằm nói rằng. Xem Khi dạ bộ dáng của ngươi, dường như cũng không xác định á. Ổn vì ạ không khỏi nói, nếu như Khi dạ thực sự biết. Vậy không biết dùng hẳn là hai chữ này. Ski giả nhún nhún vai, ai biết bây giờ chặt lọt kẻ lìn, đến cùng có không có được bôn nở khối biển báo giao thông lịch sử chính văn một trong số đó a. Ngược lại về sau, chặt lọt kẻ lìn hoàn toàn chính xác nắm giữ một khối trong đó lịch sử chính văn. Băng hải tặc cũ giả cự đại đội thuyền chậm rãi hướng về cả kẻ đảo chạy tới. Ski giả cũng không có giấu giếm cái gì, cũng không có lén lén lút lút đi. Nếu là đi tìm phiền phức, vậy quang minh tránh đại đi tìm phiền phức đi, Ski dạ cũng sẽ không làm lén lén lút lút sự tình, đâu bất khởi người kia phạm.